Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn người chủ hàng, một tay ôm bụng, trông có vẻ đau đớn dữ dội. Đội trưởng nhìn thoáng qua khuôn mặt người đàn ông, vì ngũ quan méo mó nên nhất thời không nhìn rõ tướng mạo. Nhưng có thể thấy người này khoảng hơn 40 tuổi, vóc dáng khá vạm vỡ, mờ u bàn tay có vết sẹo, lòng bàn tay thô ráp, nhìn là biết thường xuyên lao động. Một cảnh sát giao thông hỏi tài xế, ông ta là ai, sao thế? Tài xế mặt đầy hoang mang, nói, đây là ông chủ, ông ấy thuê xe tôi chuyển nhà, tôi cũng không biết ông ấy tên gì, vừa nãy ông ấy nói đau bụng dữ dội, tôi sợ là viêm ruột thừa, định đưa ông ấy đi bệnh viện xem sao. Tài xế cũng sợ người này xảy ra chuyện trên xe mình, chủ yếu là lo lắng rắc rối không rõ ràng, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, nên khá sốt ruột. Cảnh sát giao thông rất nghi hoặc, liếc nhìn lộ đội, dường như muốn hỏi ý kiến của anh. Hành động lần này của họ thực chất là phối hợp với bộ phận chống buôn lậu kiểm tra, cho nên việc cụ thể sẽ do lộ đội của đội chống buôn lậu quyết định. Lộ đội cúi đầu, nhìn thoáng qua bàn tay đang ôm bụng của người đàn ông. Đột nhiên đưa ngón tay ra, đặt lên cổ tay của người chủ hàng, trông giống như đang bắt mạch. Lần này, không chỉ tài xế, mà ngay cả mấy cảnh sát giao thông cũng ngạc nhiên. Chẳng lẽ đội trưởng trẻ tuổi này còn biết bắt mạch? Lộ đội dường như cảm nhận được sự nghi ngờ của họ, liền tùy tiện nói, ở trường võ thuật, tôi đã tiếp xúc với những người biết y thuật. Chữa bệnh thì không được, nhưng cũng biết chút ít. Người chủ hàng nghe anh nói vậy, người run lên, tim đập nhanh, nhưng vẫn phải tiếp tục giả vờ. Sau một lúc, lộ đội buông tay, lặng lẽ nhìn người chủ hàng, sau đó nói với tài xế, chắc là không sao, anh mở khóa cửa xe đi. Tài xế bị khí thế của anh uy hiếp, nhìn người chủ hàng, cũng cảm thấy có gì đó không ổn, dường như người chủ hàng có vấn đề gì đó mà anh ta không biết. Anh ta ngoan ngoãn lấy chìa khóa, mở khóa xe tài, cửa xe bên hông mở ra, đủ loại đồ đạc bên trong xe xuất hiện trong tầm mắt của lộ đội và mấy cảnh sát giao thông. Nhìn sơ qua, bên trong quả thực là đồ đạc, bàn ghế, bàn làm việc và tủ bếp đều có. Đặt ở trong cùng là một chiếc tủ quần áo bốn cánh, tủ quần áo màu nâu đỏ, cửa tủ đóng lại, trông khá bình thường. Lộ đội hít một hơi, quay đầu hỏi một người cấp dưới, có người thấy mùi gì khác biệt không? Anh vừa nhắc nhở cấp dưới và một cảnh sát giao thông có khứu giác nhạy bén cũng ngửi thấy mùi không nồng lắm, nhưng chắc chắn tồn tại trên xe này. Chỉ là đồ đạc thì không nên có mùi hơi tanh tanh này. Tiếp theo, lộ đội không chút do dự, bảo mọi người lên xe dọn đồ đạc về phía sau xe tải có chỗ trống. Kiểm tra mọi tủ lớn nhỏ có cửa đóng. Tủ quần áo 5 ngăn và bàn làm việc bên ngoài không có vấn đề gì. Bên trong cơ bản đều trống rỗng. Đến khi chỉ còn một chiếc tủ quần áo 4 cánh, tài xế hoảng hốt kêu lên. Này! Sao thế? Một cảnh sát giao thông đi qua, thấy người chủ hàng run rẩy ngã gục trên ghế, tay cũng quên ôm bụng. Lúc này, ai cũng nhìn ra có vấn đề ở đây. Tài xế cũng hơi hoảng rồi. Tài xế nhận ra người cầm đầu những người này là người trẻ tuổi kia, vội chạy đến giải thích. Đồng chí, tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ là người của công ty chuyển nhà. Tối hôm qua ông chủ chúng tôi nhận đơn, sáng nay bảo tôi đi kéo đồ đạc cho người ta. Tôi còn hỏi họ có cần người của chúng tôi giúp họ chuyển đồ đạc không? Họ nói không cần, người nhà họ sẽ giúp. Lúc chuyển đồ đạc, họ mời tôi đi ăn cơm. Tôi thực sự không biết trên xe chở những gì. Lộ đội nghe xong không nói gì, một tay chống nhẹ, nhảy lên xe, sau đó... Anh đi đến bên chiếc tủ quần áo, quan sát một chút, nhận ra cửa tủ được buộc bằng dây thừng. Cấp dưới đi tới, mở dây thừng và cửa tủ. Khoảnh khắc đó, hơi thở của mấy người gần như nín thở, kinh ngạc nhìn những con khỉ đang ngủ say trong lồng sau tấm chắn. Đây có phải là khỉ đuôi dài không? Một cảnh sát giao thông nhìn kỹ rồi nói. Lộ đội, tôi cũng nghĩ vậy, tôi vừa đếm, có khoảng 12 con. Lộ đội tên là Lộ Hàn Xuyên, tuy nhà ở nơi khác, nhưng khi còn bé anh lớn lên ở chỗ này, biết trong núi Chí Linh bên cạnh thành phố Giang Ninh có một khu rừng lớn. Núi có nhiều loài khỉ khác nhau, từ nhỏ đến lớn, anh đã vào núi rất nhiều lần, cũng nhận ra đây là khỉ đuôi dài. Vào lúc này, chủ hàng đã được một cấp dưới của Lộ Hàn Xuyên dẫn đến. Người này vẫn run rẩy không kiểm soát được, còn tài xế thì đứng bên cạnh mắng ầm lên. Ông già này, ông định g, y, ế, xê tôi xê, hát, ế, tê à. Nói trước là chuyển đồ đạc, ông lại đem cái gì thế này? Sao lại có nhiều khỉ thế? Ông không phải là đang lừa gạt người ta sao? Tài xế vừa nói vừa run rẩy, vừa sợ hãi ngồi xổm xuống đất. Một người đàn ông to con lại bắt đầu khóc lóc, có vẻ như thật sự bị lừa. Lộ Hàn Xuyên nhìn chủ hàng một cái, hỏi, nói đi, tại sao lại có những con khỉ này ở đây? Ông đã cho chúng hít thuốc mê phải không? Chủ hàng không dám không trả lời, run rẩy nói, tôi nuôi những con khỉ này làm vật nuôi. Mấy năm nay tôi đã ký hợp đồng với công ty dược phẩm Hàng Xuyên, giúp họ nuôi khỉ để dùng cho thí nghiệm. Bây giờ tôi đang chuyển hàng cho họ. Nếu không tin thì tôi có thể cho các anh xem hợp đồng. Một số cảnh sát giao thông cảm thấy việc này không ổn lắm. Họ cũng biết công ty dược phẩm cần một số động vật để thí nghiệm, và cũng có người chuyên nuôi động vật cho họ. Nhưng nếu họ thực sự nuôi hợp pháp, thì họ hoàn toàn có thể công khai chuyển những con khỉ này đi. Tại sao lại phải che giấu như vậy? Cách chương.